Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 329 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn lên, trước mặt đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Ô Vân Phù đột nhiên xoay người, cả giận nói với Tô Mộ Bạch, ngươi thật muốn giết ta. Rất là thương tâm. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Mộ Bạch không chỉ có sẽ phản bội kiếm tộc, càng là muốn giết nàng, đã từng thề non hẹn biển đâu. Hung hăng gãi gãi Tô Thần tay, Hiên Viên Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói với Ô Vân Phù, làm người còn tính là không tệ, không nên giết nàng. MV diện tích vạn. Tom. Tô Thần nguyên bản đã muốn chém giết Ô Vân Phù, bởi vì kiếm tộc đã lựa chọn phản bội Thái Di Hoàng Triều, như vậy đối với hắn mà nói, kiếm tộc cũng là địch nhân lớn nhất. Chỉ là, đã Hiên Viên Kỳ Kỳ không để cho mình chém giết Ô Vân Phù, như vậy không quan trọng sự tình, đem giam cầm là đủ. Lười nhác nói thêm cái gì, Tô Thần đương nhiên biết, chính mình tìm tới biểu tỷ chỉ là bước đầu tiên, chính thức muốn làm sự tình, chính là muốn thuận lợi mang theo biểu tỷ rời đi kiếm tộc. Chỉ cần một ngày không rời đi kiếm tộc, bọn họ cũng là nguy hiểm. Biểu tỷ, ngươi tiến vào ta Càn Khôn thế giới, ta mang ngươi rời đi kiếm tộc. MV diện tích vạn. Tom. Hiên Viên Kỳ Kỳ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Một giây sau, Hiên Viên Kỳ Kỳ bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, từ đó thuận lợi tiến vào Càn Khôn thế giới. Tô Thần đương nhiên biết, dĩ Hiên Viên Kỳ Kỳ tình huống tiến vào Càn Khôn thế giới, đối với tự thân khẳng định không có chút nào chỗ tốt, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện để Hiên Viên Kỳ Kỳ tùy ý tiến vào Càn Khôn thế giới. Nhìn lên trước mặt hết thảy, Ô Vân Phù rất giận, lại có thể cảm nhận được trước mặt hai người khí tức cường đại. Hiên Viên Kỳ Kỳ đại biểu cho cái gì? Trong lòng ngươi so ta càng rõ ràng hơn, ngươi muốn là mang đi Hiên Viên Kỳ Kỳ, thì thật vô pháp quay đầu. Tô Mộ Bạch, ta không biết trên người ngươi đến cùng chuyện gì phát sinh, ta hy vọng ngươi không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Lười nhác nhiều nói nhảm, Tô Thần mệnh lệnh hai cái hoang nô, lập tức bắt đầu trấn áp Ô Vân Phù, tùy ý Ô Vân Phù phát ra như giả thú nộ hống, vẫn là ngất đi. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, ngươi không phải kiếm tộc Tô Mộ Bạch, để ta đoán một chút thân phận của ngươi. Ngươi hẳn là đến từ Thái Di Hoàng Triều. Đang chuẩn bị rời đi, Tô Thần đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía trước mặt đột nhiên xuất hiện lão giả, loại kia khí tức khủng bố đập vào mặt. Vũ trụ tạo hóa cường giả. Ngươi là ai? Ngươi đã hỏi ta là ai, có phải hay không cần phải trước tự giới thiệu, nói cho ta ngươi là ai, ngươi cứ nói đi. Tô Thần gật gật đầu, nói ra về Thái Di Hoàng Triều, Tô Thần. Nguyên lai ngươi chính là Hiên Viên Băng Điệp cháu trai, không tệ tiểu hỏa tử, Thái Di Hoàng Triều có ngươi dạng này hậu bối, đáng tiếc. Đáng tiếc đại gia ngươi. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Bởi vì hắn cơ hồ có thể khẳng định, tam tộc ba điện trong ngục, không cần nói vũ trụ tạo hóa, tin tưởng liền xem như cái gọi là vũ trụ viên mãn đều chưa hẳn có. Đã như vậy lời nói, trước mặt vị này vũ trụ tạo hóa khẳng định không phải tới từ kiếm tộc. Ngươi không cần đoán. Lão Phu Thác Bạt Thần. Thái Thần Môn, Quá Thần Lão Tổ. Tô Thần rốt cuộc biết trước mặt lão giả là ai. Bởi vì hắn nghe nãi nãi nói qua, quan tại bốn đại đỉnh cấp thế lực bốn vị lão tổ, toàn bộ cùng tầng tổ phụ một dạng, đều là vũ trụ tạo hóa cường giả. Trung Thái Thần Lão Tổ cũng là tọa trấn Thái Thần Môn vũ trụ tạo hóa cường giả, chỉ là để Tô Thần không nghĩ tới là, đường đường Thái Thần Môn Lão Tổ, vậy mà sẽ tọa trấn kiếm tộc. Tô Thần trong nháy mắt đã đoán ra kiếm tộc cùng Thái Thần Môn ý tứ, đơn giản cũng là bố trí bẫy rập, cũng là chờ lấy Thái Di Hoàng Triều chui vào bên trong. Ta chờ không là ngươi, ta vốn cho là Hiên Viên Thái Nhất, hoặc là Hiên Viên Cổ sẽ đến, bất quá không có quan hệ, đã ngươi đến, cái kia ngươi thì lưu lại, bất quá ta không biết, ngươi là có hay không có phân lượng, có thể dẫn tới ta nghĩ muốn nhìn đến ngươi. Căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt. Tại Thác Bạt Thần nhìn đến, Tô Thần giá trị còn không có Hiên Viên Kỳ Kỳ cao. Một cái là Hiên Viên Thái Nhất cháu gái, một cái là Hiên Viên Băng Điệp cháu trai, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Không qua. Hai cái khẳng định phải so một cái mạnh. Ngươi còn không để lại ta. Thật sao? Thác Bạt Thần đột nhiên cười, đưa tay phải ra, một cổ kinh khủng uy áp trong nháy mắt hướng về Tô Thần vọt tới. Một giây sau. Hai cổ lực lượng vô hình ở trong hư không hung hăng đụng vào nhau, Tô Thần thừa dịp ngàn năm một thuở cơ hội, lập tức thi triển vô địch thuấn di thần thông, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. vũ trụ tạo hóa nguyên thần. Cảm thụ lấy cái này của lực lượng kinh khủng, Thác Bạt Thần nhãn thần trong nháy mắt ngưng tụ, hắn đương nhiên có thể cảm thụ được đi ra, chính là bởi vì như thế, thực sự không có nghĩ đến, này trong thân thể thế mà ẩn chứa như thế nguyên thần. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, thanh âm cuồn cuộn xuyên thấu vang vọng kiếm tộc tất cả cao tầng não hải. Ngay tại lên án kiếm tộc tộc trưởng Ô Tán Kiếm, sắc mặt triệt để biến, lập tức dừng lại lên án, bắt đầu làm cho tất cả mọi người khóa chặt cái gọi là Tô Mộ Bạch. Bây giờ bọn họ đều đã biết, Tô Mộ Bạch đã bị tàn sát, đồng thời thuận lợi mang đi Hiên Viên Kỳ Kỳ. Thần không biết quỷ không hay, Ô Tán Kiếm thực sự không có nghĩ đến, có đường đường vũ trụ tạo hóa cường giả Thác Bạt Thần tọa trấn, vẫn là bị Thái Di Hoàng Triều thừa lúc vắng mà vào. Hung hăng khinh bỉ một chút Thác Bạt Thần, chỉ là giận mà không dám nói gì, tam tộc ba địa ngục tạo phản chống đỡ, cũng là bốn đại đỉnh cấp thế lực, lần này vì gậy ông đập lưng ông, Thác Bạt Thần không tiếc tự thân đến đây, hắn cũng không dám đắc tội tôn đại thần này. Muốn là chọc giận Thác Bạt Thần, không cần nói Thác Bạt Thần xuất thủ, vẻn vẹn là bốn đại đỉnh cấp thế lực mặc kệ kiếm tộc, đối mặt Thái Di Hoàng Triều trấn áp, tin tưởng kiếm tộc thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Thần rất nhanh bị khóa định, nhìn lấy bốn phía xuất hiện từng vị kiếm tộc cường giả, hắn cũng không có tiếp tục thi triển bí thuật, khôi phục nguyên bản diện mạo, đem Tô Mộ Bạch trực tiếp đá bay. Trong tay thì là xuất hiện một người, chính là Ô Vân Phù, hắn rời đi thời điểm, cũng không có quên mang đi Ô Vân Phù. Nguyên nhân rất đơn giản. Ô Vân Phù gia chính là kiếm tộc tộc trưởng, Tô Thần thì là nghĩ muốn nhờ Ô Vân Phù nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi rời đi kiếm tộc. Ô Tán Kiếm xuất hiện, đã thấy Tô Thần dưới chân cháu gái, cố nén trong lòng vô tận lửa giận, chỉ vào Tô Thần hỏi thăm ê ngươi là người phương nào? Thái Di Hoàng Triều, Tô Thần. Nghe đến Tô Thần cái tên này, Ô Tán Kiếm tâm lý đã biết Tô Thần là ai, Hiên Viên Băng Điệp cháu trai, gần nhất rất là nổi danh, chỉ là không có nghĩ đến, Thái Di Hoàng Triều cường giả không có tới, ngược lại chỉ là phái ra một cái họa cảnh mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới thực sự không nghĩ ra, vì cái gì một cái nho nhỏ họa cảnh võ giả, lại có thể tại đường đường vũ trụ tạo hóa cường giả Thác Bạt Thần trước mặt, thuận lợi mang đi cháu gái của mình. Chẳng lẽ là Thác Bạt Thần cố ý tưới nước? Thật không bài trừ cái này khả năng. Bởi vì trừ cái này khả năng bên ngoài, hắn thực sự không nghĩ ra, Thác Bạt Thần vì sao không có ngăn lại Tô Thần. Thác Bạt Thần bóng người xuất hiện tại Ô Tán Kiếm bên người, ánh mắt rất là kinh hỉ, bởi vì Tô Thần thể nội tồn ở cái gọi là vũ trụ tạo hóa nguyên thần, thật là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Tô Thần, để hắn đi ra đi. Tô Thần đương nhiên minh bạch Thác Bạt Thần ý tứ. Hắn cũng không nghĩ tới, Thác Bạt Thần sẽ xuất hiện tại kiếm tộc. Chỉ có thể triệu hoán thái cổ thần viên, bất quá đồng dạng là vũ trụ tạo hóa, lấy thái cổ thần viên nguyên thần tình huống, không hề nghi ngờ khẳng định không phải Thác Bạt Thần địch thủ. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, một đầu to lớn thần viên đột nhiên theo Tô Thần thể nội cất bước mà ra, mang theo nghiêng trời lệch đất cuồng bạo khí thế, giống như muốn trấn áp toàn bộ thương khung. Thái cổ thần viên. Thác Bạt Thần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn thực sự không có nghĩ đến, giấu ở Tô Thần thể nội vũ trụ tạo hóa nguyên thần, vậy mà sẽ là năm đó từng có nhất chiến thái cổ thần viên. Nguyên lai là Thác Bạt người chim, ngươi thật đúng là vĩnh viễn như vậy không biết xấu hổ, đường đường vũ trụ tạo hóa cảnh cường giả, bây giờ lại khi dễ một cái họa cảnh tiểu tử, bội phục. Một tiếng này bội phục, hoàn toàn là trần trụi trào phúng. Họa cảnh. Mọi người mới minh bạch cứu ra Hiên Viên Kỳ Kỳ người, cũng chỉ là một cái họa cảnh võ giả. Chỉ là họa cảnh như thế nào? Ỷ vào sau lưng thái cổ thần viên, có thể tại kiếm tộc dưới mí mắt cứu người, cũng thật sự là bình thường nhất bất quá sự tình. Bằng không lời nói, vẻn vẹn là dựa vào lấy tu vi của người này, có thể làm đến tại đường đường vũ trụ tạo hóa cường giả trước mặt, thuận lợi mang đi Hiên Viên Kỳ Kỳ sao? Thái cổ thần viên, ngươi khi nào thêm vào Thái Di Hoàng Triều? Đây là bốn đại đỉnh cấp thế lực không có tính ra đến sự tình. Thái cổ thần viên lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói ta không biết Thái Di Hoàng Triều, nhưng hắn là ta huynh đệ, ngươi chỉ cần không làm thương hại hắn, như vậy ngươi cùng Thái Di Hoàng Triều ở giữa ân oán, ta có thể chẳng quan tâm, muốn là ngươi dám ra tay, ta không ngại tự mình đi một chuyến Thái Thần Môn. Nói đến đây, thái cổ thần viên không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong uy hiếp đã rất rõ ràng. Ngươi dám đụng ta huynh đệ, ta liền muốn toàn bộ Thái Thần Môn chôn cùng. Không dám không nhìn. Thác Bạt Thần đương nhiên biết, dù là hình đối phương chỉ là lấy nguyên thần tồn tại, một khi bị thái cổ thần viên chạy mất, như vậy đối với Thái Thần Môn tới nói uy hiếp vẫn là quá lớn. Trọng yếu nhất là, Thác Bạc Thần không có một kích tất trúng nắm chắc. Lựa chọn từ bỏ khẳng định không được. Tiểu tử, ngươi trước thả Vân Phù. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Phẫn Nộ Kiếm tộc tộc trưởng, Tô Thần đương nhiên minh bạch Thái Cổ Thần Viên chỉ là cố lộng huyền hư, một khi xuất thủ, tin tưởng Thái Cổ Thần Viên không có chút nào nắm chắc rời đi. Hy vọng có thể mượn nhờ Thái Thần môn thuận lợi uy hiếp ở Thác Bạc Thần. Khoát khoát tay, ngăn cản Phẫn Nộ Ổ Tán Kiếm. Bây giờ Thác Bạc Thần căn bản không quan tâm Ô Vân Phù sinh tử. Hắn chánh thức để ý liền là mình phải chăng có thể thuận lợi lưu lại Thái Cổ Thần Viên, nếu như bị Thái Cổ Thần Viên chạy mất, như vậy hắn sau lưng toàn bộ Thái Thần Môn đều sẽ cùng theo không may. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Chúng ta đi. Nghe đến Viên Hoàng lời nói, Tô Thần xoay người rời đi. Chỉ là, ngay tại Tô Thần vừa mới quay người trong nháy mắt, loại kia đáng sợ khí tức giống như một thanh vạn trượng cự kiếm vượt ngang phía trước, phóng xuất ra khủng bố uy áp, ý tứ đã rất đơn giản, cũng là còn dám tiến lên một bước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn đến ngươi muốn nhất chiến. Viên Hoàng, năm đó ngươi ta nhất chiến, ngươi xác thực ép ta, nhưng là hiện tại ngươi, chỉ sợ liền đỉnh phong thời kỳ 2/3 thực lực đều chưa hẳn có thể đạt tới, ngươi cho rằng ngươi có tư cách đánh với ta một trận sao? Không giống nhau thái cổ Viên Hoàng nói chuyện, Thác Bạc Thần thì là tiếp tục nói có điều, ngươi muốn thì nguyện ý thần phục với ta, ta có thể cho ngươi trở thành Thái Thần môn thủ hộ yêu thú, ngày sau muốn là ta có thể đặt chân một bước kia, nhất định trả ngươi tự do, như thế nào? Ha ha, cái này mở lớn bánh họa đến ta ưa thích, Thác Bạc người chim, ngươi thật đúng là mẹ hắn người chim, hôm nay lão tử thì muốn nhìn, ngươi như thế nào để lão tử trở thành ngươi Thái Thần môn thủ hộ yêu thú? Vừa dứt lời, Thái Cổ Thần Viên thân thể đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt biến thành mấy chục mét to lớn thần viên, cả người khí chất đều phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, ánh mắt càng trở nên vô cùng bá đạo, giống như sát thần hàng lâm, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế buông xuống trong nhân thế. Tiếp ta Thái Cổ Thần Quyền. Thái Cổ Thần Viên đương nhiên biết, muốn là đỉnh phong thời kỳ chính mình, khẳng định có thể áp chế lại đối phương. Duy chỉ có hiện tại, hắn chỉ là lấy nguyên thần tồn tại, chỉnh thể thực lực liền đỉnh phong thời kỳ 2/3 đều không đạt được. Bất quá lại không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Tâm lý hung hăng mắng lấy Tô Thần, hắn thực sự không nghĩ ra, Tô Thần vì cái gì trêu chọc đều là như vậy đỉnh cấp tồn tại, thật coi mình là vô địch tồn tại. Chỉ là tạm thời không thể dạy dỗ Tô Thần, một khi bị Thác Bạc Thần trấn áp, hậu quả khó mà lường được, không nói trước Tô Thần như thế nào, vẻn vẹn là hắn chỉ sợ đều sẽ bị giam cầm, không phải là bị hàng phục cũng là bị chém giết, đều không phải là hắn nguyện ý nhìn đến kết quả. Giết. Như ngọn núi cái chốt khí khái độc ẩn chứa khí thôn thương khung vực nội vô địch khí thế, hướng thẳng đến trước mặt Thác Bạc Thần hung hăng đập đi ra, bốn phía không gian giống như đều trong nháy mắt ngưng kết đồng dạng. Đến rất đúng lúc. Không có chút nào lùi bước, sự tình đã như thế, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ, tuy nhiên cùng Thái Cổ Thần Viên nhất chiến, đối với mình tới nói cũng là nguy hiểm trùng điệp, bất quá Thác Bạc Thần cũng minh bạch, muốn là mình có thể thuận lợi trấn áp Thái Cổ Thần Viên. Như vậy chính mình tương đương với có một cái vũ trụ tạo hóa cảnh yêu thú nô bộc, đối với mình tới nói, tuyệt đối là vô cùng lớn chuyện tốt tình. Như thế ngàn năm một thuở cơ hội, Thác Bạc Thần làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Oanh! Hai người quyền đầu tại hư không hung hăng đụng vào nhau, thật giống như thiên địa lẫn nhau chém giết, khủng bố như vậy lực lượng ba động, làm đến bốn phía vây xem tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau, sợ bị tai bay vạ gió. Rất nhiều người càng là kích động không thôi. Bởi vì đây chính là vũ trụ tạo hóa cảnh cường giả ở giữa quyết chiến, bình thường chỉ có thể nghe nói, muốn gặp được nói nghe thì dễ. Đúng là như thế, cơ hồ không người nào nguyện ý rời đi. Theo hai người công thức đụng vào nhau, bắn ra lực lượng đáng sợ tự hồ muốn xé rách bốn phía không gian, làm đến toàn bộ thiên địa đều phát ra biển động giống như gào thét, rung động toàn bộ càn khôn vũ trụ. Thái Cổ Thần Viên hư huyễn thân thể hung hăng rung lên, rốt cuộc hắn là nguyên thần tồn tại, không có thân thể chèo chống tình huống dưới. Làm sao có khả năng là Thác Bạc Thần địch thủ? Thái Cổ Thần Quyền, không gì hơn cái này, Viên Hoàng, ngươi muốn chỉ có chút thực lực ấy, như vậy ngươi hôm nay muốn sống rời đi, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Cất tiếng cười to, chỉ một chiêu, liền đã thăm dò ra Thái Cổ Thần Viên sâu cạn, xác thực như hắn suy đoán đồng dạng, bây giờ Thái Cổ Thần Viên, miễn cưỡng có thể đạt tới đỉnh phong thời kỳ 2/3, dạng này thực lực căn bản không khả năng chống lại hắn. Càng nghĩ càng là hưng phấn. Quả thực chờ mong tới cực điểm, rốt cuộc Thái Cổ Thần Viên thế nhưng là vũ trụ tạo hóa cường giả, vô luận là ai đều không thể không nhìn dạng này dụ hoặc, nhất định muốn thuận lợi trấn áp Thái Cổ Thần Viên. Nghĩ tới đây Thác Bạc Thần, đồng dạng thi triển tự thân tối cường võ học Thái Thần Quyền, nhất thời, giữa thiên địa khắp nơi đều là quyền ảnh bao phủ. Thái Thần Quyền bị Thác Bạt Thần Cường thế thi triển mà ra. Đầy trời quyền ảnh bao trùm toàn bộ thiên địa, một quyền tiếp lấy một quyền, không ngừng mà hướng về Thái Cổ Thần Viên hung hăng oanh kích mà đến. Thái Thần Quyền cùng Thái Cổ Thần Quyền phân cao thấp. Tô Thần đương nhiên minh bạch, Thái Cổ Thần Viên khẳng định không phải Thác Bạt Thần địch thủ, muốn là tiếp tục như vậy tiếp tục đánh, Thái Cổ Thần Viên chắc chắn thất bại. Viên Hoàng, ngươi ta liên thủ, gây bất lợi cho ngươi, đã không để ý tới. Thái Cổ Thần Viên đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, chỉ là tình huống đặc biệt dưới, chỉ có thể lựa chọn làm như thế. Hắn cũng không muốn bị thua, càng thêm không muốn thần phục hoặc là vẫn lạc. Chính là bởi vì như thế. Một người một vượng, nguyên thần cùng Tô Thần thân thể trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Cách làm này, đối với Tô Thần rất là nguy hiểm, bởi vì muốn là Thái Cổ Viên Hoàng dở trò, chiếm cứ Tô Thần thân thể không rời đi, Tô Thần cái kia như thế nào ứng đối. Liền xem như ngươi có sống nhờ thể lại có thể thế nào. Vẫn không có đem một người một vượng để vào mắt, Thác Bạt Thần vẫn không có mảy may dừng lại, đầy trời quyền ảnh theo bốn phương tám hướng điên cuồng đập tới. Thái Cổ Thần Viên tạm thời chiếm lấy Tô Thần thân thể, ánh mắt lại như cũ ngưng trọng không thôi, rốt cuộc liền xem như thế, hắn còn là không thể nào khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ thực lực. Chỉ có thể kiên trì nhất chiến. Rầm rầm rầm. Mang theo mỗi người hủy thiên diệt địa quyền kình, vô số quyền ảnh tại hư không lần nữa hung hăng đụng vào nhau, hai người đều cũng không lui lại một bước, mỗi người quyền kình không ngừng mà xâm lấn đối phương, lực lượng cường đại va chạm làm đến không gian đều xuất hiện vô số vết rách. Lít nha lít nhít vết nứt không gian không ngừng chồng chất, trong nháy mắt sụp đổ xuất hiện từng mảnh không gian hắc động, có ít người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị không gian hắc động thôn phệ, cái xác không hồn. Nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người lần nữa lui về sau, vẫn không có chọn rời đi. Thậm chí là ánh mắt tràn ngập hưng phấn, không hổ là cái gọi là vũ trụ tạo hóa cường giả ở giữa đối chiến, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu nhất chiến. Thật quá cường đại, e là cho dù là vũ trụ tối cường giả, đều không thể đón đỡ hai người một quyền. Nói nhảm, bọn họ đều là vũ trụ tạo hóa cường giả, đã đứng tại ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong, bất quá Thái Cổ Viên Hoàng chỉ là lấy nguyên thần tồn tại, khẳng định không phải Thác Bạt Thần tiền bối địch thủ. Thật khó có thể tin, một cái họa cảnh võ giả thân thể, vậy mà nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, có thể chịu đựng lấy vũ trụ tạo hóa nguyên thần cưỡng ép chiếm cứ. Đều là thổn thức không thôi. Bởi vì họa cảnh võ giả thân thể, căn bản không khả năng chịu đựng lấy vũ trụ tạo hóa cường giả nguyên thần, nhìn đến người này cũng không đơn giản. Quá thần đầy trời, quyền động sơn hà. Rất rõ ràng, bây giờ Thác Bạt Thần cũng đã mất đi kiên nhẫn. Một cái nguyên thần bị hao tổn yêu thú, một cái chỉ là họa cảnh tu là kiến hôi, muốn là chậm chạp không cách nào làm đến trấn áp, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đúng là như thế, Thác Bạt Thần thi triển Thái Thần Quyền mạnh nhất một quyền. Hội tụ vô số quyền ảnh, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo triệu trương cự quyền, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng điếc tai nhức óc thét dài, nhanh như tia chớp hung hăng đập tới. Thái Cổ Thần Viên sắc mặt triệt để biến, hắn có thể cảm nhận được Thác Bạt Thần thi triển ra một quyền này, đến cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào uy năng. Đỉnh phong thời kỳ hắn chắc chắn sẽ không có mảy may ý sợ hãi, duy chỉ có hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt, muốn trốn tránh đều đã không kịp, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục cứng đối cứng. Vội vàng phía dưới Thái Cổ Thần Viên, hung hăng đập ra song quyền, đáng tiếc là, lần này đã vô lực tiếp tục cứng đối cứng, vừa mới đụng chạm lấy cùng một chỗ trong nháy mắt, Thái Cổ Thần Viên thân thể giống như diều đứt dây, hung hăng hướng phía sau ngã đi. Nguyên thần xuất khiếu. Tô Thần cảm nhận được chính mình thân thể giống như muốn bị sinh sinh xé rách, đã đoán được Thái Cổ Thần Viên khẳng định không phải Thác Bạt Thần địch thủ. Rốt cuộc bây giờ Thái Cổ Thần Viên, nguyên thần thực sự có chút yếu, không thể cùng Thác Bạt Thần đánh đồng. Ngươi không sao chứ? Ta nguyên thần lần nữa thụ trọng thương, từ giờ trở đi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, Tô Thần, nhớ kỹ, Thái Cổ năm tháng đồ phòng ngự, cần phải có thể bảo trụ ta nguyên thần, mà ngươi. Nói đến đây, Thái Cổ Thần Viên không có tiếp tục nói đi xuống, chỉ là trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Coi như Thái Cổ Thần Viên nghĩ muốn bảo vệ Tô Thần, mặc đối tự thân khó đảm bảo tình huống. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn từ bỏ, hết thảy đều muốn nhìn Tô Thần. Muốn là đổi lại hắn vũ trụ tối cường giả cảnh, có lẽ hắn còn có hy vọng mang theo Tô Thần thuận lợi rời đi. Duy chỉ có đối mặt vị này cường đại quá thần lão tổ, Cho dù là thái cổ thần viên vận dụng toàn bộ lực lượng, cũng không có cách nào mang theo Tô Thần rời đi. Tô Thần không ra có trách cứ thái cổ thần viên, bởi vì hắn biết thái cổ thần viên đã đem hết toàn lực. Nhìn lấy thái cổ thần viên nguyên thần tiêu thất không thấy, tin tưởng đã thuận lợi trở lại thái cổ 5 tháng đồ. Tô Thần khó khăn đứng người lên, bất quá trong tay đã xuất hiện ô vân phù thân thể, trực tiếp hung hăng dẫm tại dưới chân. Ổ tán kiếm, ta muốn là chết ở chỗ này, như vậy tôn nữ của ngươi nhất định sẽ cho ta chung cùng, ta muốn rời khỏi. Không có có dư thừa nói nhảm, bởi vì theo Tô Thần, nơi này là kiếm tộc, đồng thời ô vân phù vẫn là ổ tán kiếm cháu gái, đây cũng là chính mình duy nhất cơ hội. Ổ tán kiếm sắc mặt rất là âm trầm, hắn đương nhiên biết Tô Thần là đang uy hiếp hắn, chỉ là đối mặt loại tình huống này, hắn xử lý như thế nào? Làm kiếm tộc tộc trưởng, riêng là tại loại thời khắc mấu chốt này, một khi lựa chọn thả đi Tô Thần, đến thời điểm toàn bộ kiếm tộc đều hội cùng theo một lúc không may, đây là hắn chỗ không chịu đựng nổi hậu quả. Trọng yếu nhất là, Tô Thần không đơn thuần là hiên viên băng điệp cháu trai, thậm chí còn cứu đi hiên viên Kỳ Kỳ, bây giờ thể nội càng là tồn tại thái cổ thần viên nguyên thần. Loại tình huống này, cho dù là hắn nguyện ý thỏa hiệp, đứng tại phía trước thác bạc thần nguyện ý không? Ổ tán kiếm thậm chí hoài nghi, muốn là mình dám có chút thỏa hiệp ý tứ, thác bạc thần sợ rằng sẽ trực tiếp lựa chọn xuất thủ đánh giết chính mình, rốt cuộc kiếm tộc tại thái thần môn trước mặt không có chút nào phân lượng. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, mặc kệ đến cỡ nào không muốn, ổ tán kiếm chỉ có thể nói. Tô Thần, ngươi mơ tưởng còn sống rời đi kiếm tộc, đến mức ô vân phù, nàng mặc dù là ta cháu gái, nhưng nàng đồng thời cũng là kiếm tộc một phần tử, cho nên nàng sẽ vì kiếm tộc vinh dự không sợ hy sinh. Lời này vừa nói ra, bị Tô Thần dẫm tại dưới chân ô vân phù toàn bộ mặt trong nháy mắt tràn ngập tuyệt vọng, bởi vì nàng minh bạch, Gia Gia nói ra như thế tới nói rõ đã lựa chọn từ bỏ nàng. Gia Gia làm kiếm tộc tộc trưởng, nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra lời nói, tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Ô vân phù chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ ở kiếm tộc bên trong bị giam cầm, hơn nữa còn là làm lấy Gia Gia, còn có đường đường vũ trụ tạo hóa cường giả thác bạc thần, liền muốn chính mình mệnh. Muốn phản kháng, nàng không muốn chết, lại không có biện pháp nào. Bây giờ ô vân phù chỉ có thể cầu nguyện, Tô Thần sợ hãi Gia Gia cùng thác bạc thần uy hiếp, căn bản không dám thật giết chính mình. Giờ khắc này, toàn bộ kiếm tộc tất cả mọi người ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Theo thái cổ thần viên bị đánh bại, như vậy tiếp xuống tới sự tình thì đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Một cái họa cảnh võ giả mà thôi, không cần nói thác bạc thần tự thân xuất thủ, tin tưởng liền xem như kiếm tộc người khác, tùy tiện đi ra một người đều có thể thoải mái mà đem đánh giết. Bây giờ tình huống lại là có chút phiền phức. Cái kia chính là tộc trưởng tôn nữ ô vân phù bị người này dẫm tại dưới chân, chỉ cần người này thật làm cái cá chết rách lưới, tin tưởng ô vân phù hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong một ý niệm mà thôi. Nguyên lai đường đường kiếm tộc tộc trưởng, cũng là một cái liền chính mình cháu gái đều không để ý người, đã ngươi như thế không để ý nàng sinh tử, vậy ta liền thành toàn ngươi. Một chân dẫm tại ô vân phù trên chân trái, tại tất cả mọi người giận mắng cùng trong lúc khiếp sợ, ô vân phù toàn bộ chân trái bị dẫm đến nhão nhoẹt, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, tràn diện rất là hung tàn. Gia Gia, cứu ta! Thê thảm gào thét vang vọng hư không, nhìn đến bốn phía tất cả mọi người là tức giận không thôi. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết, nhanh thả ô sư tỷ, bằng không lời nói, chúng ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi một cái họa cảnh đồ bỏ đi mà thôi, cũng dám ở ta kiếm tộc làm càn. Tộc trưởng, để cho ta giết tiểu tử này. Các loại giận mắng liên tiếp, từng cái kiếm tộc đệ tử hung thần ác sát mà nhìn xem trước mặt nam tử, chỉ là dám giận không dám ra tay, rốt cuộc này người thể nội ẩn tàng lấy một cái vũ trụ tạo hóa nguyên thần. Thái cổ thần viên tuy nhiên không phải thác bạc thần địch thủ, nhưng đối với bọn hắn tới nói, lại là vô địch tồn tại, muốn là vận khí không tốt, thái cổ thần viên còn có thể nhất chiến lời nói, đến thời điểm bọn họ tùy tiện xuất thủ, chẳng phải là thì là chịu chết mua bán. Đây là ai cũng không nguyện ý nhìn đến sự tình. Ổ tán kiếm ánh mắt rất là lạnh lẽo, vẫn chưa xuất thủ. Phóng ra một bước, trong thanh âm để lộ ra vô tận sát ý lăn lộn, ổ tán kiếm lạnh lùng nói với tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi nếu là dám thương tổn ta cháu gái, ngày sau chờ chúng ta công phá Thái Di Hoàng Triều, ta nhất định đem hiên viên băng điệp bán đến kỷ viện, để cho nàng trở thành nhà người cưỡi vạ người áp, không muốn hoài nghi ta lời nói. Đối mặt ổ tán kiếm trần trụi uy hiếp, Tô Thần mặt mũi tràn đầy không quan trọng. Thổi đâu? Lấy chính mình nải cường hãn thực lực, cái ổ tán kiếm liên thủ đều không phải là địch thủ. Đến mức công phá Thái Di Hoàng Triều, liền xem như tam tộc ba địa ngục cùng một chỗ tạo phản, đồng thời có bốn đại đỉnh cấp thế lực ở sau lưng chống đỡ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn không có khả năng cầm lấy tính mạng mình nói đùa, một khi chính mình thả Ô Vân Phù, liền một chút rời đi cơ hội đều không có. Tiểu tử, chỉ cần ngươi thả nàng, đồng thời giao ra trong cơ thể ngươi nguyên thần, ta có thể cam đoan, ngươi có thể còn sống rời đi, như thế nào? Thác Bạc Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Muốn là người này nguyện ý chủ động giao ra, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Hắn căn bản không quan tâm này nhân sinh chết, lần này hắn tự thân tọa trấn kiếm tộc, thì là muốn đến cái dẫn dê nhập hang sói, ai có thể nghĩ tới, không có dẫn tới Thái Di Hoàng Triều người, ngược lại mang đến cho hắn một kinh hỉ. Thái cổ thần viên nguyên thần, cái này có thể so sánh Thái Di Hoàng Triều người hương quá nhiều, một khi thuận lợi trấn áp thái cổ nguyên thần, liền có thể trở thành thái thần môn thủ hộ yêu thú, đồng thời thêm ra một vị vũ trụ tạo hóa cường giả tọa trấn, để thái thần môn cũng có càng lớn lực lượng. Ổ tán kiếm, muốn là ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện, vừa mới lời ngươi nói, ta cũng sẽ đồng ý. Nói. Trong lòng nhất thời vui vẻ, muốn cũng là câu nói này, tuy nhiên hắn có thể vì kiếm tộc hy sinh chính mình cháu gái, nhưng là chỉ cần có một chút cơ hội, hắn vẫn là muốn cứu ra cháu gái. Nhìn đến Thác Bạc Thần không có xen vào, ổ tán kiếm thì dĩ nhiên minh bạch, Thác Bạc Thần xem như ngầm thừa nhận chính mình quyết định. Đến mức Tô Thần Hội đưa ra cái dạng gì yêu cầu, hắn thấy, chỉ sợ sẽ là để cho mình hứa hẹn thả đối phương rời đi. Tô Thần muốn là thật đáp ứng, hắn cũng sẽ không trở ngại Tô Thần rời đi, một cái họa cảnh mà thôi, thân phận còn không có Hiên Viên Kỳ Kỳ trọng yếu, không quan trọng sự tình. Tất cả mọi người đang chờ. Muốn nhìn một chút Tô Thần đến cùng sẽ mở ra cái dạng gì điều kiện. Tô Thần khụ khụ hai tiếng, thật sâu nhìn một chút trước mặt ổ tán kiếm, hắn giọng, nói ra khi ô tộc trưởng, ta yêu cầu rất đơn giản, đối với ngươi mà nói, chỉ là động động tay khái niệm. Ngươi chỉ cần để thê tử ngươi cùng nữ nhi bồi ta một đêm, ta có thể hứa hẹn, không chỉ có sẽ đem tôn nữ của ngươi còn cho ngươi, sẽ còn đem nguyên thần giao cho ngươi, như thế nào? A. À, lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Chết một dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều có chút ngốc mắt thấy trước mặt nam tử, tự hồ không nghĩ tới người này hội đưa ra dạng này yêu cầu. Cái này rõ ràng cũng là trần trụi khiêu khích. Không chút huyền niệm, theo Tô Thần cố ý phát ngôn bừa bãi, dẫn tới bốn phía kiếm tộc tộc nhân một mảnh tiếng mắng, hận không thể dùng ngôn ngữ trực tiếp mắng chết người này. Thật quá phách lối, quá càn rỡ, hoàn toàn không có đem ổ tán kiếm để vào mắt, càng đem toàn bộ kiếm tộc để dưới đất hung hăng dẫm lên. Ổ tán kiếm không như trong tưởng tượng phẫn nộ, có lẽ hiện tại hắn cho rằng, chính mình không cần phải phẫn nộ, đối phương càn rỡ nhất định sẽ trả giá đắt, liền xem như chính mình phẫn nộ lại có thể thế nào. Chỉ là... ổ tán kiếm trong ánh mắt chỗ toát ra âm ngoan khiến người ta nhìn đến không rét mà run, vừa cười vừa nói khi tiểu tử, không thể không thừa nhận, Hiên Viên Băng Điệp thật là có một đứa cháu ngoan, ngươi cho rằng ngươi có thể ỷ vào thái cổ thần viên nguyên thần còn sống rời đi sao? Cũng không đợi Tô Thần trả lời, ổ tán kiếm thì là tiếp tục nói y không sao, chờ ta một chút sẽ đem thân thể ngươi từng tấc xé nát, đưa ngươi nguyên thần trấn áp tại kiếm tộc vô tận địa ngục, đời đời kiếp kiếp không thể luân hồi. Lời này vừa nói ra, chúng người cũng đã biết tộc trưởng quyết định, chính là muốn thật lựa chọn từ bỏ Ô Vân Phù, từ đó đánh giết người này. Đáng đời. Trên mặt mọi người tràn ngập các loại khinh bỉ cùng khinh miệt, không che giấu chút nào toàn bộ đưa cho Tô Thần, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, tộc trưởng đã cho này người cơ hội, chỉ là người này không cố gắng nắm chắc, như vậy vô luận gặp phải cái dạng gì hậu quả đều chỉ có thể là đáng đời. Cả đám đều đã phẫn nộ tới cực điểm, bởi vì kiếm tộc thật còn chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này sự tình. Tuyệt đối là lần đầu tiên lần thứ nhất. Thác Bạc tiền bối, còn xin ngươi xuất thủ. Đối mặt thái cổ thần viên nguyên thần tồn tại, ổ tán kiếm vẫn là không dám tùy ý xuất thủ, bởi vì hắn không biết, thái cổ thần viên nguyên thần có hay không còn có thể xuất thủ. Vũ trụ tạo hóa cường giả thực lực còn tại đó, nếu như bị thái cổ thần viên chém giết lời nói, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Thác Bạc thần há có thể không hiểu ổ tán kiếm ý tứ, nói ra hay để ngươi kiếm tộc người xuất thủ. Thác Bạc thần cũng lo lắng thái cổ thần viên thiêu đốt tự thân nguyên thần, muốn thật sự là như thế lời nói, cho dù là hắn đều sẽ có phiền toái rất lớn, phương pháp tốt nhất cũng là để kiếm tộc xung phong, ngược lại kiếm tộc sinh cùng tử, cùng hắn không có chút nào quan hệ. Tâm lý hung hăng mắng lấy. Ổ tán kiếm đương nhiên biết Thác Bạc thần ý tứ, đơn giản thì là muốn cầm kiếm tộc làm bia đỡ đạn. Muốn là thái cổ thần viên nguyên thần lại không có năng lực lực xuất thủ, như vậy thác bạc thần liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Một khi thái cổ thần viên nguyên thần còn có lực đánh một trận, cũng có thể để thác bạc thần miễn trừ nguy hiểm. Biết là một chuyện, phải chăng dám vi phạm lại là một chuyện khác. Tại vô cùng không tình nguyện phía dưới. Ổ tán kiếm khoát khoát tay, nói ra y dết. Tô thần cười. Rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói khi đã ô tộc trưởng không nguyện ý cứu cháu gái của mình, vậy ta cũng không cần khách khí. Vừa dứt lời, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Theo tô thần chân hung hăng đạp đi xuống, đã cảm thấy tuyệt vọng ô vân phù, chỉnh cái đầu trong nháy mắt bạo liệt, đồng thời tại kiếm tộc mọi người xuất thủ trong nháy mắt. Lập tức triệu hồi ra cái hoang nô cùng 12 thí tùy tùng, đến mức hỏa nô hoang tôn lại là không có triệu hoán đi ra, bởi vì đối mặt kiếm tộc, nhiều một cái không có bất cứ ý nghĩa gì. Vị vũ trụ tôn giả đồng thời hướng về bốn phía đánh tới. Đều là khôi lỗ, nhìn đến người này thật đúng là không đơn giản. Thác bạc thần trong hai mắt đều là kỳ dị, bởi vì hắn biết rõ người này tình huống không đơn giản, vẻn vẹn là thể nội có thái cổ thần viên nguyên thần, còn có cái khôi lỗ, liền đã nói rõ hết thảy vấn đề. Theo kiếm tộc đỉnh cấp cường giả xuất thủ, bao quát kiếm tộc tộc trưởng ổ tán kiếm ở bên trong. Chỉ chốc lát thời gian, cái khôi lỗ đã toàn bộ bị thua, tô thần không dám tiếp tục để khôi lỗ nhất chiến, trực tiếp toàn bộ thu hồi cái khôi lỗ. Bởi vì hắn biết rõ, liền xem như tiếp tục để khôi lỗ nhất chiến lại có thể thế nào. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thậm chí còn có thể hy sinh cái hoang nô cùng 12 thí tùy tùng, cái này đều là hắn bảo bối, bất kỳ một cái nào khôi lỗ tổn thất, đều sẽ để hắn cảm thấy đau lòng không thôi. Cùng một thời gian, tô thần lập tức câu thông thái cổ năm tháng đồ, không kịp chờ đợi nói ra y viên hoàng, ngươi là có hay không còn có lực đánh một trận? Không có, ta nguyên thần lần nữa thụ trọng thương, không cần nói đối mặt thác bạc thần, liền xem như người khác, ta cũng đã bất lực. Đây là lời nói thật, phàm là có lực đánh một trận, thái cổ thần viên chắc chắn sẽ không không chiến, trốn vào thái cổ năm tháng mưu toan bên trong, rốt cuộc dạng này sự tình thực sự có chút mất mặt. Tiểu tử, ngươi nhìn xem chính ngươi trêu chọc đều là ai, ta đã hết sức, lần này sống hay chết, phải chăng có thể rời đi, liền muốn xem chính ngươi tạo hóa. Tô thần nhìn về phía Thủy Hoàng Đại Đế hai người, hỏi thăm em muốn là bọn họ có thể xuất thủ tương trợ, có mấy phần chắc chắn có thể mang theo ta rời đi. Duy nhất cây cỏ cứu mạng. Tô thần không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Đối mặt thác bạc thần, hắn biết rõ chỉ dựa vào chính mình khẳng định không được. Thái cổ thần viên đương nhiên minh bạch tô thần ý tứ. Bất đắc dĩ lắc đầu, viên hoàng cười khổ nói khi hai người bọn họ đã lựa chọn tự mình phong ấn, người căn bản là không có cách để bọn hắn tỉnh lại, đồng thời bọn họ liền xem như tỉnh lại, cũng không có khả năng giúp ngươi. Không giết ngươi đã rất không tệ, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đây là lời nói thật. Thái cổ thần viên cũng không muốn đả kích tô thần, càng thêm không muốn nhìn thấy tô thần có việc, chỉ là sự thật bày ở trước mặt, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tự vệ. Tô thần gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thái cổ nguyên thần, đương nhiên biết chỉ cần thái cổ nguyên thần nguyện ý, vẫn là có thể tương trợ chính mình. Viên hoàng, muốn là ngươi có thể thiêu đốt tự thân nguyên thần, phải chăng có thể áp chế lại thác bạc thần? Đột nhiên đứng người lên, phẫn nộ viên hoàng gầm thét lên ê tiểu tử, con mẹ nó ngươi còn có thể muốn chút mặt sao? Ta là đáp ứng ngươi, tại ngươi sinh tử thời khắc nguy cấp giúp ngươi vượt qua cửa ải khó, nhưng là mọi thứ cũng phải có cái độ, ngươi nhiều lần trêu chọc vũ trụ tạo hóa, không cần nói hiện tại lời nói, liền xem như đỉnh phong thời kỳ, ta cũng không có khả năng nhiều lần đều giúp đến ngươi. Thiêu đốt nguyên thần, liền xem như ta có thể áp chế lại thác bạc thần lại có thể thế nào? Ngược lại ta nguyên thần đều diệt, mà ngươi lại thuận lợi rời đi, ta không phải Phật, loại kia ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục ngụy biện, tại ta chỗ này căn bản không dùng được. Từ giờ trở đi, ngươi tốt nhất im miệng, ngươi sinh tử ta đã bất lực. Rất rõ ràng, bây giờ thái cổ thần viên là thật tức giận. Hắn thực sự không có nghĩ đến, tô thần có thể nói ra như thế tới nói. Để cho mình thiêu đốt nguyên thần, cũng là để cho mình đi chịu chết, loại chuyện này vô luận là ai đều sẽ không đáp ứng. Ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta chỉ là nghĩ để ngươi thiêu đốt một nửa nguyên thần, chỉ cần ta có thể giết ra ngoài, nhất định có thể giúp ngươi khôi phục nguyên thần. Không nói gì, duy có một cái liếc mắt cùng khinh bỉ. Tô thần rất là bất đắc dĩ, hắn hiểu được thái cổ thần viên như thế, khẳng định là không có cách nào tương trợ chính mình, nguyên bản còn nghĩ đến cùng Thủy Hoàng Đại Đế hai người nói chuyện, chỉ cần hai đại vũ trụ tạo hóa nguyện ý xuất thủ, liền xem như không cách nào áp chế lại Thác Bạc Thần, tin tưởng mang theo chính mình thuận lợi rời đi, vẫn là dư xài sự tình. Không có biện pháp nào, Tô Thần chỉ có thể chọn rời đi. Chỉ là, tại Tô Thần chuẩn bị rời đi Thái Cổ năm tháng đồ thời điểm, Thái Cổ Thần Viên đột nhiên nói ra: Tô Thần, ta hiện tại có thể làm sự tình, cũng là chờ ngươi vẫn lạc, ta sẽ thu lấy ngươi nguyên thần, đem giam cầm tại Thái Cổ năm tháng đồ, dạng này mới có thể bảo đảm ngươi không chết. Có thế đánh bạc sao? Tô Thần đương nhiên minh bạch Thái Cổ Thần Viên ý tứ, chỉ là thật như thế làm, đến thời điểm chính mình nguyên thần sống hay chết, thì không phải mình có thế nắm giữ sự tình. Thái Cổ Thần Viên xác thực tương trợ qua hắn, không đại biểu Thái Cổ Thần Viên đối với hắn không có chút nào dụng tâm kín đáo, rốt cuộc Thái Cổ Thần Viên không có khả năng vô duyên vô cớ xuất thủ. Đến thời điểm chính mình nguyên thần bị giam cầm ở Thái Cổ năm tháng đồ bên trong, người nào dám cam đoan, Thái Cổ Thần Viên có thể hay không đối phó chính mình. Hắn ưa thích nắm giữ chính mình vận mệnh. Đúng là như thế, Tô Thần không nói gì, nguyên thần rời đi Thái Cổ năm tháng đồ, đồng thời triệt để chặt đứt Thái Cổ năm tháng đồ, chính là vì phòng ngừa Thái Cổ Thần Viên thừa lúc vắng mà vào, cưỡng ép thu lấy chính mình nguyên thần. Ánh mắt rất là ngưng trọng, đối mặt Thác Bạc Thần dạng này đỉnh cấp tồn tại, còn có một cái nhìn chằm chằm kiếm tộc, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Chính mình muốn là vẫn lạc lời nói, đến thời điểm chính mình nắm giữ càng không thế giới, tin tưởng cũng sẽ tự động sụp đổ, Hiên Viên Kỳ Kỳ cũng sẽ trực tiếp vẫn lạc. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn muốn dung hợp chính cái huyết luân, một khi ngưng tụ thành hỗn độn huyết luân, tin tưởng mình ý có thể thuận lợi giết ra ngoài, chỉ là như vậy làm lời nói không chừng sẽ bị hỗn độn cường giả khóa chặt, đây cũng là hắn không nguyện ý nhìn đến sự tình. Trọng yếu nhất là, Tháp Linh cũng sẽ không đồng ý. Không thể vận dụng hỗn độn huyết luân, chỉ thừa phía dưới một biện pháp cuối cùng. Chỉ là, hắn từ khi dung hợp đời thứ nhất hài cốt, còn không có thi triển qua đời thứ nhất lực lượng, chỉ là biết, chính mình muốn là vận chuyển chính đời luân hồi quyết, cưỡng ép vận dụng đời thứ nhất lực lượng, khẳng định đối với mình có phản phệ, nguyên thần vỡ vụn, võ đạo căn cơ sụp đổ, liền xem như may mắn sống sót, chỉ sợ cũng là phế nhân một cái. Ổ tán kiếm giận. Trơ mắt nhìn cháu gái bị người này dẫm bạo, hơn nữa còn là tại kiếm tộc bên trong, đối khắp cả kiếm tộc tới nói, cũng là vô cùng nhục nhã. Vừa mới kiếm tộc thăm dò, tuy nhiên tổn thất không. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhỏ, nhưng là đã có thể suy đoán ra một sự thật. Cái kia chính là này trong thân thể nguyên thần, đã không có bất luận cái gì chiến đấu lực. Chỉ là ổ tán kiếm vẫn là không dám bức Tô Thần thật chặt, bởi vì Thái Cổ Thần Viên thủy chung đều là vũ trụ tạo hóa cảnh, một khi nguyên thần thiêu đốt, không cần nói bọn họ, tin tưởng liền xem như Thác Bạc Thần cũng không dám lựa chọn cứng đối cứng. Chính là bởi vì như thế, ổ tán kiếm ý tứ rất đơn giản, cũng là hy vọng Thác Bạc Thần tự thân xuất thủ, dù là Thái Cổ Thần Viên có bất kỳ dị động, lấy Thác Bạc Thần cường đại vẫn là có thể ngăn cản được một hai. Không dám nói thẳng. Bởi vì ổ tán kiếm minh bạch Thác Bạc Thần người này, bản thân liền là một cái hỉ nộ vô thường người, muốn là thật chọc giận Thác Bạc Thần, đến thời điểm xuất thủ diệt kiếm tộc đều là rất có thể sự tình. Ổ tán kiếm, ngươi tự thân xuất thủ. Thác Bạc Thần đương nhiên minh bạch ổ tán kiếm ý tứ, hiện tại hắn thì là muốn để ổ tán kiếm dẫn ra Tô Thần thể nội Thái Cổ Thần Viên nguyên thần. Xuất thủ nhất định phải một kích tất trúng, tuyệt đối không thể có mảy may sơ suất. Một khi có sơ suất, dù là không ảnh hưởng đến sinh tử, cũng hội thụ trọng thương. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Vừa sải bước ra, mặc kệ ổ tán kiếm tâm lý có nguyện ý hay không, đều chỉ có thế dựa theo Thác Bạc Thần chỗ nói đi làm, trên thân bộc phát ra khí thế cường đại, như bài sơn đảo hải hướng về Tô Thần dũng mãnh lao tới. Tộc trưởng tự thân xuất thủ. Thác Bạc Thần thật đúng là đủ âm hiểm, chính hắn sợ hãi này trong thân thể nguyên thần, lại là để tộc trưởng xuất thủ, muốn là nguyên thần xuất thủ, ngược lại có tộc trưởng đỉnh lấy. Lại có thể thế nào, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tộc trưởng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Những thứ này khe khẽ bàn luận người, còn tưởng rằng Thác Bạc Thần nghe không được. Ai có thể nghĩ tới? Bọn họ vừa mới nói xong, lực lượng vô hình đã trấn áp mà đến, thậm chí còn đến không kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền đã bị cổ lực lượng này trực tiếp áp chế thân thể bạo liệt, hóa thành từng đám huyết vụ. Tại vô cùng gây mũi máu tanh mùi vị dưới, dọa đến tất cả mọi người lập tức im miệng không nói, sợ Thác Bạc Thần xuất thủ lần nữa trấn áp bọn họ. Tại Thác Bạc Thần trước mặt, bọn họ cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Theo Thác Bạc Thần xuất thủ, cũng nói một cái đạo lý. Cái kia chính là Thác Bạc Thần căn bản không quan tâm kiếm tộc sinh tử. Mạnh được yếu thua, vĩnh hằng bất biến đạo lý quyết định. Ổ Tán Kiếm cũng nhìn đến Thác Bạc Thần đột nhiên xuất thủ, làm sao có khả năng không cảm thấy phẫn nộ, chỉ là không có biện pháp nào, tam tộc ba địa ngục tạo phản, chỉ là muốn chiếm lấy Thái Di Hoàng Triều, cũng không dám trêu chọc bốn đại đỉnh cấp thế lực. Có thể nói như vậy. Không có Thái Di Hoàng Triều làm chỗ dựa, Thái Thần Môn muốn hủy diệt kiếm tộc, xác thực không phải khó khăn gì sự tình. Hoang Cung. Theo Hoang Tôn xuất hiện, xác thực chấn nhiếp hai tộc, không có tiếp tục công kích. Mà Khương Thái Tuế thì là bế quan luyện hóa Hoang Tôn truyền thừa, bây giờ hắn tu vi đã ổn định tại nửa bước vũ trụ người trưởng khống, khoảng cách vũ trụ người trưởng khống chỉ kém một bước cuối cùng. Một bước này, muốn đột phá khó như lên trời, cho dù là Khương Thái Tuế đều không có hoàn toàn chắc chắn. Mà hắn vì thuận lợi đột phá một bước cuối cùng, không tiếc bóc ra chính mình nữ nhi thần thể hoang mạch cùng truyền thừa, bởi vì hắn rõ ràng nhất, chỉ cần mình có thể tấn cấp đến vũ trụ người trưởng khống, như vậy Hoang Cung liền có thể một lần nữa năm đó đỉnh phong thời kỳ huy hoàng, mà hắn cũng có thể trở thành Hoang Tôn một dạng tồn tại. Trong mật thất, chậm rãi mở hai mắt ra, Khương Thái Tuế tâm lý hung hăng mắng lấy, nói ra y rõ ràng đã luyện hóa Hoang Tôn truyền thừa, cũng chạm đến vũ trụ quy tắc, vì cái gì vẫn là không cách nào thuận lợi đột phá, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là hắn không cách nào nghĩ rõ ràng địa phương. Bởi vì căn cứ Khương Thái Tuế suy đoán, chính mình muốn là luyện hóa Hoang Tôn truyền thừa, tin tưởng nhất định có thể thuận lợi đột phá đến vũ trụ người trưởng khống cảnh. Kết quả lại là không như mong muốn, đây là hắn chỗ vô pháp tiếp nhận sự tình. Rất là không cam tâm. Khương Thái Tuế cũng minh bạch, muốn là mình luyện hóa Hoang Tôn truyền thừa đều không thể đột phá, như vậy ngày sau muốn dựa vào chính mình đột phá cực hạn, càng phát ra khó khăn. Chẳng lẽ là thần thể cùng hoang mạch duyên cớ? Chỉ có cái này khả năng. Rốt cuộc mặc kệ là thần thể vẫn là hoang mạch đều không thuộc về hắn, là hắn theo nữ nhi thể nội bóc ra mà ra, cho dù là hắn tiền kỳ làm rất nhiều công tác. Nghĩ tới đây Khương Thái Tuế, cuối cùng vẫn lắc đầu, lựa chọn đi ra một bước cuối cùng. Nửa canh giờ về sau. Khương Tử Y đi tới mật thất, nhìn lên trước mặt chính mình cái này cái gọi là phụ thân, không nói gì, bởi vì trong nội tâm nàng thật rất là oán hận, trừ mình bị bóc ra thần thể cùng hoang mạch bên ngoài. Trọng yếu nhất còn là bởi vì mẫu thân. Tử Y, là vì cha có lỗi với ngươi, bất quá ta là Hoang Cung cung chủ, hết thảy đều muốn lấy Hoang Cung lợi ích làm chủ, từ khi lão tổ tông vẫn lạc, ta Hoang Cung càng ngày càng tệ, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ bị người khác thay thế. Khương Tử Y không nói gì, sai cũng là sai, nói đến như thế đường hoàng lại có gì ý. Nàng thậm chí không muốn giải thích cái gì. Một cái liền thê tử cùng nữ nhi đều có thể hy sinh người. Thật sự là vì Hoang Cung sao? Chưa hẳn sự tình. Ngươi cũng nhìn đến, bây giờ hai tộc liên thủ xâm lấn ta Hoang Cung, dù là ta đã đột phá đến nửa bước vũ trụ người trưởng khống, cũng không thể chống đỡ được hai tộc trước tiến tốc độ. Cho nên ta nhất định muốn đột phá một bước cuối cùng, ta đã luyện hóa Hoang Tôn truyền thừa, nhưng là theo nhưng không cách nào đột phá. Rất là không kiên nhẫn, Khương Tử Y nói ra ê ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, ngươi đến cùng muốn làm gì là được, hắn lời nói ta không muốn nghe. Khương Tử Y đương nhiên biết, phụ thân đang lúc bế quan luyện hóa truyền thừa, cái này thời điểm tìm chính mình, khẳng định là có chuyện, đồng thời không phải chuyện tốt, bằng không lời nói, phụ thân không sẽ như thế tuyệt hảo. Ta tuy nhiên cầm tới ngươi thần thể cùng hoang mạch, nhưng là thủy chung không phải ta đồ vật, ta không cách nào làm đến chánh thức dung hợp. Ta không cách nào giúp ngươi. Ngươi có thể. Khương Thái Tuế trên mặt toát ra thật sâu áy náy cùng đau lòng. Nói ra em muốn triệt để luyện hóa ngươi hoang mạch cùng thần thể, duy có một cái biện pháp. Rất là áy náy, lại không có biện pháp nào, Khương Thái Tuế cuối cùng vẫn nói ra chỉ có mượn nhờ bí thuật đưa ngươi luyện hóa, lấy ngươi huyết mạch cùng lực lượng nguyên thần đến tương trợ ta luyện hóa thần thể cùng hoang mạch, ta tin tưởng duy có như thế tài năng đầy đủ làm đến chánh thức dung hợp, tương trợ ta đột phá tự thân cực hạn. Không có chút nào kinh ngạc cùng phẫn nộ, có vết xe đổ cùng mẫu thân sự tình, vô luận phụ thân làm ra quyết định gì. Dưới cái nhìn của nàng đều là bình thường sự tình. Khương Tử Y trên mặt không vui không buồn, gật gật đầu nói ta sinh mệnh là ngươi cho, đã như vậy, vậy ta thì toàn bộ trả lại cho ngươi. Thật xin lỗi. Sau khi nói xong Khương Thái Tuế, đối với mình nữ nhi ruột thịt xuất thủ, vì Hoang Cung, vì chính mình đột phá vũ trụ người trưởng khống cảnh, vì đánh lui hai tộc, hắn chỉ có thể chọn lựa như vậy. Hoang Cung. Tối tăm ẩm ướt địa lao. Bây giờ mây khói không vui không buồn, bị chính mình yêu mến nhất người giam giữ tại địa lao nhiều năm như vậy, nàng đã mất đi nguyên bản hết thảy. Địa lao môn chậm rãi mở ra. Nghe đến tiếng bước chân, Mây Khói ngẩng đầu nhìn trước mặt đi tới nam nhân. Nguyên bản nàng cho là mình tâm đã chết, lại không nghĩ tới, làm nàng lần nữa nhìn đến nam nhân thời điểm, vẫn là không nhịn được trong lòng vô tận lửa giận, hận không thể đem nam nhân thịt từng khối cắt bỏ ăn hết. Ngươi còn tại hận ta? Đây là thế giới buồn nôn nhất thanh âm. Mây Khói không nói gì, chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn lấy, loại kia âm hàn nhìn đến khiến người ta cảm thấy rùng mình. Nàng không có xuất thủ, bởi vì Mây Khói minh bạch, bây giờ nàng cũng là một phế nhân, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sự tình làm cũng là làm không. Năm đó ta được đến ngươi hết thảy, biết ta vì cái gì không giết ngươi sao? Cũng mặc kệ Mây Khói có nguyện ý hay không nói chuyện, Khương Thái Tuế thì là ngồi xổm ở Mây Khói trước mặt, tiếp tục nói: ê, ngươi thôn phệ huyết mạch, mãi mãi cũng là ngươi, ta muốn triệt để dung hợp thực sự rất khó khăn. Hiện tại ta cần triệt để dung hợp thôn phệ huyết mạch, cho nên ta lựa chọn hy sinh ngươi, yên tâm, ta duy nhất có thể hứa hẹn ngươi sự tình, cũng là tại ta đột phá đến vũ trụ người trưởng khống về sau, buông tha phụ thân ngươi cùng Phượng Hoàng tộc. Không muốn mắng ta, không muốn nghi vấn, không muốn nguyền rủa, không nên phản kháng, muốn là ta khó chịu, ta đột phá chuyện thứ nhất, cũng là giết phụ thân ngươi, diệt ngươi Phượng Hoàng tộc. Nghe đến lời này Mây Khói, toàn bộ thân thể đều hung hăng rung động, bởi vì nàng không dám nghi vấn đối phương lời nói, một cái liền chính mình thê nữ đều có thể hy sinh người, còn có chuyện gì làm không được. Tâm lý phẫn nộ cùng không cam tâm, toàn bộ viết lên mặt. Bất lực. Rất là hài lòng gật gật đầu, Khương Thái Tuế đứng người lên tới gần Mây Khói, ngay sau đó tay phải chậm rãi đặt ở Mây Khói trên đỉnh đầu. Bắt đầu điên cuồng luyện hóa chính mình thê tử, hắn không thể thất bại, ai dám ngăn cản hắn đột phá đạo đường, hắn liền sẽ giết ai. Tại Mây Khói không có chút nào phản kháng phía dưới, Khương Thái Tuế dễ như trở bàn tay luyện hóa Mây Khói. Song quyền nắm thật chặt, Khương Thái Tuế hai mắt dần dần bao phủ một tầng nhấp nhô màu đen máu, chỉ sợ liền chính hắn đều không có phát hiện. Một bước này, ta tất nhiên sẽ đạp ra ngoài. Toàn bộ hoang giới đều thuộc về ta, ha ha ha, ha ha ha ha. Điên tiếng cười to truyền khắp toàn bộ địa lao. Kiếm tộc. Lui không thể lui. Tô Thần nhìn lấy chuẩn bị xuất thủ kiếm tộc tộc trưởng, hắn cũng minh bạch, mình bây giờ tình cảnh rất là nguy hiểm. Thái cổ thần viên khẳng định là không trông cậy được vào. Đến mức thái cổ thần viên nguyên thần có hay không còn có thể nhất chiến, hắn thực cũng không biết. Ai cũng không dám cam đoan, thái cổ thần viên không có chút nào tư tâm, rốt cuộc mặt đối với sinh tử, không có người có thể làm được vô tư. Hắn cùng thái cổ thần viên bản thân liền bằng hữu cũng không tính là, chỉ là vì mỗi người lợi ích mà thôi. Đây cũng là vì cái gì, hắn được đến lực lượng không biết vô điều kiện đưa cho thái cổ thần viên nguyên nhân, hắn tình nguyện cho mình khôi lỗ cùng lũ tiểu gia hỏa. Ổ tán kiếm từng bước một đi hướng Tô Thần, thân thể bên trên tản mát ra băng lãnh sát ý không có chút nào che giấu, không nói trước hắn, vẻn vẹn là người này làm lấy hắn mặt, giết hắn cháu gái Ô Vân Phù, đây cũng không phải là hắn có thể tha thứ sự tình. Muốn không phải kiên kỵ Tô Thần thể nội nguyên thần, tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không như thế vết mực. Ổ tán kiếm, ta khuyên ngươi vẫn là đừng xuất thủ, gây gấp ta, ta một khi xuất thủ lời nói, ngươi toàn bộ kiếm tộc đều sẽ không còn tồn tại. Há, thật sao? Ta không quá tin tưởng. Dừng bước lại, ổ tán kiếm vừa cười vừa nói. Hắn căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, chánh thức sợ hãi là Tô Thần thể nội nguyên thần. Thái cổ thần viên thực lực thế nhưng là có thể so với Thác Bạc Thần. Mà vừa mới thái cổ thần viên cùng Thác Bạc Thần nhất chiến, nguyên thần lần nữa thụ trọng thương, bằng không lời nói, lấy thái cổ thần viên tính nết, chỉ sợ sẽ không làm rùa đen rút đầu ẩn trốn đi. Ổ tán kiếm, ngươi cho là ta là tại nói đùa với ngươi sao? Chẳng lẽ không phải đang nói đùa sao? Gật gật đầu, Tô Thần đột nhiên cười. Sự tình chạy tới một bước này, hắn muốn là không thi triển chính đời luân hồi quyết, nhìn đến rất khó còn sống rời đi. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu bộc phát ra một cổ kinh người sóng khí ba động, Tô Thần cả người giống như biến cá nhân đồng dạng. Không ngừng tới gần ổ tán kiếm đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt có chút chấn kinh nhìn lấy một màn trước mắt, hắn thực sự không nghĩ ra, một cái nho nhỏ họa cảnh con kiến hôi võ giả có thể lấy ra cái gì nội tình. Chẳng lẽ mình suy đoán sai? Thái cổ thần viên nguyên thần còn có lực đánh một trận. Mau nhìn, hư không xuất hiện thần long hư ảnh, thật là khủng khiếp uy áp, ta đều có chút không thở nổi. Không phải thái cổ thần viên nguyên thần, chẳng lẽ này trong thân thể còn có hắn yêu thú nguyên thần tồn tại? Hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Không có việc gì, có Thác Bạt tiền bối tọa trấn, coi như người này còn có hậu chiêu, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người là hoảng sợ không thôi, người nào đều không hề nghĩ tới, một cái nho nhỏ hòa cảnh võ giả lại có thể quấy đến kiếm tộc như thế long trời lở đất. Rất khó tưởng tượng, lần này muốn không phải Thác Bạt thần tọa trấn kiếm tộc, vẻn vẹn là dựa vào lấy kiếm tộc tự thân, chỉ sợ không chỉ có không cách nào thuận lợi trấn áp người này, thậm chí còn có thể vừa đến phản bị tai họa ngập đầu, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Không nói trước hiện tại Tô Thần triệu hồi ra thần long hư ảnh, vẻn vẹn là trước đó Tô Thần triệu hồi ra thái cổ thần viên nguyên thần, cũng không phải là kiếm tộc có thể chống lại. Tại tất cả mọi người chấn kinh cùng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin trong ánh mắt. Hư không bên trong hiện ra một đầu vạn trượng hư huyễn long ảnh, hai con ngươi lóe sáng giống như ẩn chứa hai tòa địa ngục, tự hồ muốn xé rách toàn bộ hư không, lăn lộn long tức ùn ùn kéo đến hiện lên toàn bộ kiếm tộc, thiên địa cũng bắt đầu rung động động lên đến. Như sóng to gió lớn long uy để tất cả mọi người mắt trợn tròn, từng cái ngây ra như phỏng mà nhìn xem. Giờ khắc này, tất cả mọi người rốt cuộc minh bạch, vừa mới Tô Thần nói tới rốt cuộc là ý gì, kiếm tộc xuất thủ xác thực để Tô Thần vận dụng ác chủ bài. Chỉ là lá bài tẩy này phải chăng có thể chống lại kiếm tộc trấn sát vẫn là ẩn số, rốt cuộc kiếm tộc sau lưng có Thác Bạt thần tọa trấn, đây chính là một vị vũ trụ tạo hóa cường giả. Trượng Long ảnh theo hư không lăn lộn mà ra, loại kia vô hình vũ trụ quy tắc mang theo từng lùng hủy diệt thiên địa long tức uy thế, đứng vững vàng tại thương khung chi đỉnh. Dạng này long uy khí thế, để toàn bộ kiếm tộc tất cả mọi người, bao quát Thác Bạt thần cùng ổ tán kiếm sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới Tô Thần có thể triệu hoán ra khủng bố như thế tồn tại, thậm chí còn có thể điều động vũ trụ quy tắc lực lượng. Lấy hai người tu vi đương nhiên biết như thế nào vũ trụ quy tắc, mang ý nghĩa Tô Thần hiện đang triệu hoán ra lực lượng kinh khủng, thuộc về vũ trụ người trưởng khống cảnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không thể tin tưởng, cũng không thể tin được, rốt cuộc vũ trụ người trưởng khống đại biểu cho ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại, một cái họa cảnh võ giả làm sao có khả năng triệu hoán đi ra. Vạn trượng long ảnh vượt ngang hư không vô tận, hung hăng đụng chạm lấy năm tháng sông dài. Khủng bố long uy giống như lít nha lít nhít lợi kiếm, áp chế đến tất cả mọi người khí huyết quay cuồng. Thậm chí có chút tu vi thấp võ giả, căn bản không thể chống đỡ được dạng này long uy khí thế, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, thất khiếu bắt đầu rướm máu. Giờ khắc này, Tô Thần bóng người chậm rãi lơ lửng, đồng thời vạn trượng long ảnh xoay quanh tại Tô Thần trên đỉnh đầu. Đây cũng là Tô Thần thi triển chính đời luân hồi quyết, vận dụng đời thứ nhất lực lượng, vũ trụ người trưởng khống cảnh thái cổ diệt thế long, cũng được xưng là thái cổ không diệt long. Vũ trụ quy tắc, ngươi là như thế nào làm đến? Thác Bạt thần tâm thần lớn rung động, cũng không dám loạn động. Bởi vì hắn đã bị vũ trụ quy tắc khóa chặt, tại mạnh đại vũ trụ người trưởng khống trước mặt, cho dù là vũ trụ tạo hóa đều không đủ nhìn. Đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, một cái họa cảnh võ giả thể nội không chỉ có lấy thái cổ thần viên nguyên thần, càng là có vũ trụ người trưởng khống nguyên thần. Cái này dạng cơ duyên cùng khí vận, tuyệt đối có thế có 102.000 vạn vũ trụ, quả thực khiến người ta hâm mộ muốn chết. Bây giờ Thác Bạt thần là thật sợ hãi. Cưỡng ép thi triển chính đời luân hồi quyết Tô Thần, cảm nhận được nguyên thần truyền đến suy yếu cùng đau đớn, giống như muốn bị triệt để xé rách, hắn liền đã biết, chính mình nhất định muốn tốc chiến tốc thắng. Có thể nói như vậy, loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Tô Thần đôi mắt rất là lạnh lẽo, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, nương theo lấy long ngâm gào thét, mang theo lăn lộn long uy tự hồ muốn trấn áp vô tận thương khung. Khủng bố vũ trụ quy tắc hình thành một cái to lớn lồng giam, đem trọn cái kiếm tộc toàn bộ bao phủ ở bên trong, loại kia đáng sợ khí tức, làm cho tất cả mọi người đều triệt để mộng. Rút lui. Đối mặt vũ trụ quy tắc, Thác Bạt thần liền nhất chiến lòng tin đều không có, hắn biết rõ lấy hắn thực lực, muốn đánh bại vũ trụ người trưởng khống. Liền ngươi muốn không nên nghĩ, miễn cưỡng ra tay hẳn phải chết không nghi ngờ, còn không bằng lựa chọn đào tẩu, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Đến mức thể diện, tại sinh tử trước mặt không cần cũng được. A, à, nhìn lấy quay người bỏ chạy Thác Bạt thần, tất cả mọi người mắt trợn tròn, cũng rốt cuộc minh bạch bây giờ Tô Thần triệu hồi ra thần long hư ảnh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Muốn đi. Tại Tô Thần quyết định thi triển chính đời luân hồi ngoặc quyết thời điểm, kết quả đã định trước. Thác Bạt thần muốn tại đời thứ nhất thái cổ diệt thế long trấn áp xuống thuận lợi rời đi, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Theo Tô Thần thanh âm lạnh như băng phun trào vang vọng toàn bộ thương khung. Giờ khắc này, thiên địa bắt đầu phát ra tức giận, giống như chỉ còn lại có vạn trượng thần long cùng Tô Thần bóng người, lại không hắn. tất cả mọi người toàn bộ bị trấn áp hai đầu gối quỳ xuống đất, bao quát ổ tán kiếm ở bên trong. Trong ánh mắt cùng mặt phía trên toàn bộ tràn ngập tuyệt vọng. Long uy quấy động thiên địa bắt đầu sôi trào lên, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra vạn trượng long ảnh, bắt đầu phát ra lăng lộn bá đạo long uy. Kiếm tộc tất cả mọi người, bắt đầu từng cái thân thể tại áp lực khủng bố như thế phía dưới vỡ ra, hóa thành từng lùng sương máu tràn ngập giữa thiên địa. Ngay sau đó, Thái Cổ Diệt Thế Long hướng về chuẩn bị bỏ chạy Thác Bạc Thần hung hăng đánh ra một trảo. Một trảo ra, thiên địa sụp đổ nát, không gian nổ tung, vô số vết nứt không gian hội tụ thành không gian hắc động, tự hồ muốn thôn phệ toàn bộ 9 tầng mây bờ sông. Còn không có đợi ổ tán kiếm có bất kỳ phản ứng nào, liền bị Thác Bạc Thần cưỡng ép bắt tới, trực tiếp chặn ở trước mặt hắn, hung hăng đụng phải khủng bố long trảo nhất kích trí mệnh. Đáng thương ổ tán kiếm chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ thay Thác Bạc Thần ngăn lại một kích này, phát ra rú thảm, toàn bộ thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận, trực tiếp sụp đổ. Một trảo đánh nổ đường đường kiếm tộc tộc trưởng, dọa đến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, thậm chí có người bởi vì tuyệt vọng từ đó trực tiếp ngất đi. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ta cũng không muốn chết, ta không phải kiếm tộc người, ta là bị bức bách trở thành kiếm tộc đệ tử, việc này cùng ta không có quan hệ, ta muốn về nhà tìm mẫu thân. Kiếm tộc cũng là súc sinh, ta sớm liền muốn diệt kiếm tộc, van cầu ngươi. Nhìn lấy tộc trưởng bị tàn sát, rất nhiều người tại sinh tử uy áp dưới, dọa đến bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, ngược lại chính là sợ chết cầu xin tha thứ, chỉ muốn có thể sống sót, so cái gì đều mạnh hơn. Đáng tiếc là, muốn là đổi lại trước đó, có lẽ bọn họ không có việc gì, ngược lại Tô Thần muốn làm sự tình, cũng là hy vọng tự thân có thể thuận lợi rời khỏi gia tộc, mà không phải cầm tính mạng mình nói đùa. Chỉ là, cuối cùng hắn chỉ có thể bị bắt buộc làm như thế. Đối mặt đường đường vũ trụ tạo hóa cảnh Thác Bạc Thần, còn có toàn bộ kiếm tộc uy hiếp, chỉ có thể lựa chọn như thế. Nguyên thần bị phản phệ, thậm chí nguyên thần vỡ vụn, tổng so với chính mình chết tại kiếm tộc phải tốt hơn nhiều. Tô Thần đương nhiên biết, chính mình thi triển chính đời luân hồi quyết, vận dụng đời thứ nhất Thái Cổ Diệt Thế Long lực lượng đến cùng có nhiều đáng sợ, đáng tiếc là, hắn không có khả năng tùy tiện vận dụng, bằng không lời nói, tuyệt đối có thể tại ngàn vạn vũ trụ đi ngang. Có thể nói như vậy, bây giờ Tô Thần tuyệt đối là vô địch tồn tại, trừ phi là gặp phải ngang cấp vũ trụ người chưởng khống, hoặc là chánh thức võ đạo đỉnh phong tồn tại siêu thoát vũ trụ, bằng không lời nói, không có người nào là đời thứ nhất địch thủ. Toàn bộ kiếm giới, bao quát kiếm thành ở bên trong, tất cả mọi người tại khủng bố long uy bao trùm dưới, bây giờ Tô Thần đã không để ý tới hắn. Rốt cuộc đời thứ nhất có thuộc về mình ý thức, chính mình thi triển chính đời luân hồi quyết, duy có một cái nguyên tắc, cái kia chính là hủy diệt cùng giết hại. Càng ngày càng nhiều võ giả, bao quát kiếm tộc tộc nhân ở bên trong, bắt đầu ở long uy bao trùm phía dưới hóa thành sương máu, không ai có thể ngăn cản được dạng này trấn áp. Không cần nói võ giả, cho dù là một con ruồi, một con gà cùng một con chó đều sẽ bị trấn áp thô bạo, đây chính là vũ trụ người chưởng khống chỗ kinh khủng. Tại vũ trụ quy tắc ngưng tụ ra quy tắc lồng giam bao trùm dưới, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể sống rời đi, chỉ có thể bị bắt buộc hóa thành sương máu, thành vì thiên địa ở giữa chất dinh dưỡng. Bây giờ thiên địa ở giữa, vạn trượng thần long hư ảnh tự hồ trở thành duy nhất, theo ổ tán kiếm chết thảm, dọa đến Thác Bạc Thần thân thể hung hăng rung động. Vũ trụ quy tắc, tuyệt đối là vũ trụ quy tắc, chỉ có tu vi chân chính đột phá đến vũ trụ người chưởng khống người mới có thể đầy đủ nắm giữ vũ trụ quy tắc. Trừ cái đó ra, cho dù là tu vi đột phá đến nửa bước vũ trụ người chưởng khống, đều không thể nắm giữ dạng này quy tắc chi lực, chỉ có thể chạm đến vũ trụ quy tắc. Đụng vào cùng nắm giữ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mà vũ trụ tạo hóa liền đụng vào đều không thể làm đến, đối mặt vũ trụ quy tắc ngưng tụ ra lồng giam, hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể trở thành mặt người chém giết cừu non. Rất là không cam tâm, không nguyện ý chết ở chỗ này. Lần này đến đây kiếm tộc, vì thì là có thể ôm cây đợi thỏ, hung hăng thất bại một chút Thái Di Hoàng Triều, thậm chí Tô Thần triệu hồi ra Thái Cổ Thần Viên Nguyên Thần, còn để hắn cảm thấy không gì sánh được kinh hỉ. Bởi vì hắn thấy, chỉ cần mình có thể hàng phục Thái Cổ Thần Viên Nguyên Thần, như vậy đối với mình cùng toàn bộ kiếm tộc tới nói, đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cơ duyên. Hiện tại đâu? Bây giờ kiếm tộc, riêng là kiếm giới. Toàn bộ đều ở vào giết hại bên trong. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ kiếm tộc, giống như vô tận địa ngục hàng lâm. Liền xem như muốn chạy trốn, đang lăn lộn khủng bố long uy bao trùm dưới, thân thể bị cưỡng ép giam cầm, từ đó cái xác không hồn vẫn lạc. Vô số người cũng không biết chuyện gì phát sinh. Thái cổ diệt thế long trên thân bộc phát ra diệt thế long uy, đã một cách vô tư khóa chặt Thác Bạt Thần. Vô tận long uy hóa thành một thanh cự kiếm, vượt ngang giữa thiên địa, tự hồ muốn xé rách năm tháng sông dài, xuyên thủng vô tận thương khung. Giờ khắc này, MV diện tích vạn. Tom. Thác Bạt Thần chính thức cảm nhận được tử vong hàng lâm, rốt cuộc không có trước đó bình tĩnh cùng cao cao tại thượng, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, tại mạnh đại vũ trụ người chưởng khống trước mặt, hắn liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Hắn không muốn chết, cũng không thể chết. Đã không sai không thể chạy trốn, như vậy thì muốn liều chết nhất chiến, vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ. Hôm nay liền là chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi làm đệm lưng. Tô Thần trong hai mắt tràn ngập khinh miệt, theo chính mình thi triển chính đời luân hồi quyết, đồng thời vận dụng đời thứ nhất lực lượng, hắn đã không còn đem cái gọi là Thác Bạt Thần để vào mắt. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, nương theo lấy thái cổ diệt thế long đồng dạng ngửa mặt lên trời phát ra long ngâm, thanh âm lạnh như băng xuyên thấu hư không vô tận. Ta Tô Thần hôm nay trảm Thác Bạt Thần, diệt kiếm tộc. Kiếm tộc bên ngoài hư không rất nhiều người dừng bước lại, nghe lấy cổ này có thể xuyên thấu vô tận năm tháng thanh âm đều có chút ngây người. Riêng là chiến Thác Bạt Thần, diệt kiếm tộc, đây là ý gì? Diệt kiếm tộc. Thác Bạt Thần là ai? Thác Bạt Thần, cái tên này tốt quen tai, ta tự hồ tại chỗ nào nghe qua. Ở nơi đó, đuổi nhanh suy nghĩ một chút. Ta nhớ tới, Thái Thần Môn, không sai, cũng là Thái Thần Môn lão tổ, đến cùng là ai như thế nói lớn không ngượng, vậy mà như thế tuyên bố, muốn chém giết Thác Bạt Thần, diệt kiếm tộc. Khủng bố long uy cuốn sạch lấy toàn bộ kiếm vực, kiếm tộc trong ngoài đều tại phát sinh lửa cháy núi bạo phát giống như sôi trào, mênh mông bá đạo long uy khóa chặt bất luận cái gì sinh linh đều không thể nhúc nhích chút nào. Diệt thế long trảm. Thanh âm lạnh như băng theo thái cổ diệt thế long hầu lung phun trào mà ra, vô tận long uy hội tụ thành một thanh triệu trượng cự kiếm vượt ngang giữa thiên địa, loại kia đáng sợ kiếm uy long uy toàn bộ dung hợp một chỗ, hướng thẳng đến Thác Bạt Thần chém tới. Tô Thần, ta biết sai. Chúng ta có thể ngồi xuống đến thật tốt nói chuyện. Ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi lập tức dừng tay, ta Thái Thần Môn sẽ không lại ra tay đối phó Thái Di Hoàng Triều, ta có thể hướng trước đó chỗ phát sinh sự tình xin lỗi. Ngươi muốn là giết ta, cũng nhất định sẽ bị phản phệ. Tô Thần, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Bây giờ Thác Bạt Thần là thật sợ. Cùng nhau đi tới, riêng là làm hắn trở thành vũ trụ tạo hóa cường giả một khắc này, thì dĩ nhiên minh bạch. Chính mình hoàn toàn vô địch tại hoang giới. Trừ phi là vũ trụ người chưởng khống buông xuống, bằng không lời nói, không ai có thể uy hiếp được hắn sinh tử. Rốt cuộc muốn gặp phải vũ trụ người chưởng khống, loại này xác suất rất thấp rất thấp. Kết quả đây. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đến bây giờ hắn đều vô pháp tiếp nhận, một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả thể nội vậy mà ẩn chứa thái cổ diệt thế long dạng này nguyên thần. Thác Bạt Thần đương nhiên biết thái cổ diệt thế long. Đây chính là thuộc về tiền bối tồn tại, chỉ là vô duyên vô cớ biến mất, nguyên lai là tồn tại ở Tô Thần thể nội. Chuôi kiếm này ẩn chứa không thể địch nổi long uy, nối liền trời đất sông dài, tầng tầng hư không phá toái, căn bản là không có cách có thể ngăn cản được cự kiếm. Một kiếm đứng tại Thác Bạt Thần trên thân, mà Thác Bạt Thần thì là vận dụng toàn bộ lực lượng thi triển thái thần quyền một chiêu mạnh nhất, một quyền một kiếm tại hư không hung hăng đụng vào nhau. Căn bản là không có cách chống lại, quyền đầu trong nháy mắt vỡ vụn. Đồng thời cự kiếm hoành không phủ đầu chém xuống, đáng thương Thác Bạt Thần, đường đường vũ trụ tạo hóa cảnh cường giả, thì dạng này bị một kiếm chém giết. Còn chưa vẫn lạc tất cả mọi người, nhìn lên trước mặt bị tàn sát Thác Bạt Thần, từng cái mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cùng tuyệt vọng. Tộc trưởng chết. Thác Bạt Thần vẫn lạc. Vốn cho là không có bất kỳ cái gì lo lắng sự tình, bây giờ lại biến thành như vậy, kiếm tộc chỉ sợ tất diệt chi. Các loại cầu xin tha thứ càng phát ra sức lên. Hy vọng Tô Thần có thể lòng từ bi, tha cho bọn hắn một mạng. Kết quả lại là, Tô Thần vì trảm thảo trừ căn, đương nhiên sẽ không cho mình cùng Thái Di Hoàng Triều lưu phía dưới bất cứ phiền phức gì. Dù sao chính mình đã thi triển chính đời luân hồi quyết, như vậy thì muốn làm đến cùng. Đưa tay phải ra, thi triển trong lòng bàn tay luân hồi, đồng thời Tô Thần nhìn lấy trên đỉnh đầu lơ lửng to lớn thần long hư ảnh, chuẩn bị thi triển một kích mạnh nhất. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Vạn trượng long ảnh trực tiếp chui vào đến Tô Thần trong tay phải. Nhất thời, Tô Thần tay phải phun trào vô tận luân hồi, hướng thẳng đến bốn phía đánh ra, từng đạo bá đạo chưởng ấn vượt ngang không gian sông dài, không ngừng mà rơi vào kiếm vực mỗi một tấc không gian. Ầm ầm, toàn bộ kiếm vực bắt đầu sụp đổ, Lít nha lít nhít vết nứt không gian tùy ý thôn phệ lấy kiếm vực mỗi người, vô luận là ai, đều không thể chống đỡ được dạng này vết nứt không gian thôn phệ. Tô Thần không thể kiên trì được nữa, nguyên thần truyền đến đau đớn cùng suy yếu, bây giờ nguyên thần phía trên đã xuất hiện mấy chục đạo vết rách, đối với võ giả tới nói, việc này rất là nghiêm trọng, nếu là không xử lý tốt, tất nhiên sẽ cho võ giả mang đến không thể xóa nhòa tổn thất. Đây cũng là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Mượn nhờ sau cùng lực lượng, Tô Thần cưỡng ép xé mở không gian, cả người trực tiếp chui vào. Hy vọng chính mình không phải rơi vào địch nhân trong phạm vi thế lực, đây là Tô Thần hôn mê trước sau cùng suy nghĩ chuyện. Lăn lộn vết nứt không gian trọn vẹn duy trì mấy chục phút, mới dần dần bình ổn lại, chỉ là bây giờ kiếm vực khắp nơi đều là nhuộm đỏ máu tươi, còn như nhân gian luyện ngục giống như. Có thể nói như vậy, có thể tại kiếm vực bên trong sống sót người ít càng thêm ít. Đến cùng chuyện gì phát sinh, giống như nằm mơ một dạng. Trước đó ngươi cũng nghe đến, một cái gọi Tô Thần người, muốn chém giết Thác Bạc Thần, diệt kiếm tộc, thật khó có thể tin, người này đến cùng là như thế nào làm đến, vậy mà diệt toàn bộ kiếm vực. Nhanh đem tin tức truyền đi, việc này có thể lớn có thể nhỏ, kiếm vực bị diệt, liền Thái Thần Môn Thác Bạc Thần đều bị chém giết. Ngươi biết Thác Bạc Thần bị giết? Khắp nơi đều là nghị luận, không có vẫn lạc võ giả, vô luận là ai, cũng không dám tiếp tục tại kiếm vực lưu lại nửa bước, bởi vì ai cũng không biết, tiếp tục lưu lại kiếm vực phải chăng chuyện như vậy phát sinh lần nữa. Không có người không sợ chết, mặc kệ là nguyên nhân gì. Kiếm tộc bị hủy diệt, đến từ Thái Thần Môn lão tổ bị tàn sát tin tức, đã bắt đầu truyền khắp toàn bộ hoang giới. Mà cái này cái gọi là Tô Thần hai chữ, cũng vang vọng toàn bộ hoang giới. Bởi vì chính là này người chém giết quá thần lão tổ Thác Bạc Thần cùng diệt đi kiếm tộc, đến mức Tô Thần là ai, cơ hồ không có ai biết. Bất quá, có thể chém giết Thác Bạc Thần diệt đi kiếm tộc người, chắc hẳn hẳn là vũ trụ người chưởng khống, đổi lại người khác có thể làm được sao? Cần phải biết rằng, Thác Bạc Thần thế nhưng là vũ trụ tạo hóa cảnh cường giả. Thái Thần Môn, hoang giới đỉnh cấp thế lực một trong. Bốn đại đỉnh cấp thế lực, Thái Thần Môn, Lôi Tộc, Cổ Đỉnh Sơn liên thủ với Tam Thiên Kiếm Tông đối phó Thái Di Hoàng Triều. Đi qua nhiều năm nỗ lực, bốn đại đỉnh cấp thế lực rốt cuộc xúi dục Tam Tộc Ba Địa Ngục, tuy nhiên chướng mắt cái thế lực, nhưng là theo những thế lực này tạo phản, có thể cho bốn đại đỉnh cấp thế lực ít một chút tổn thất. Dù là thiếu chết một cái người đều đáng giá. Kiếm tộc giam cầm Hiên Viên Kỳ Kỳ, làm đến Thái Thần Môn muốn ôm cây đợi thỏ. Quá thần lão tổ cùng Thái Di Hoàng Triều có sinh tử ân oán, cho nên Thác Bạc Thần mới có thể tỏa trấn kiếm tộc, cũng là hy vọng có thể trấn áp Thái Di Hoàng Triều cao tầng. Kết quả đây, Thác Bạc Thần không chỉ có không có chờ đến hắn muốn phải đợi người, ngược lại liền tính mạng mình đều bồi lên. To lớn trong đại điện, chết một dạng yên tĩnh. Tất cả trưởng lão tất cả câm miệng không nói, căn bản không dám nói lời nào. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, theo lão tổ tông vẫn lạc, làm đến Thái Thần Môn địa vị hội rất xuống ngàn trượng. Muốn tiếp tục vấn đỉnh hoang giới đỉnh cấp hàng ngũ, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tin tức xác định sao? Tộc trưởng, lão tổ tông tin huyết ngọc bài vỡ vụn. Tâm hung hăng rung động, đến bây giờ Thác Bạc Đèn cũng không nguyện ý tiếp nhận dạng này sự thật, bởi vì hắn minh bạch, Thái Thần Môn không có lão tổ tông tọa trấn, tiếp xuống tới gặp được cái dạng gì phiền phức. Tộc trưởng, lão tổ tông ra chuyện, ta lo lắng Thái Di Hoàng Triều nhận được tin tức về sau, cái thứ nhất hướng ta Thái Thần Môn xuất thủ. Đây mới là các vị trưởng lão chánh thức lo lắng sự tình. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, bốn đại đỉnh cấp thế lực liên thủ, có thể làm cho Thái Di Hoàng Triều kiên kỵ như vậy, cũng là bởi vì có lão tổ tông tọa trấn, một khi Thái Di Hoàng Triều lựa chọn từng cái đánh tan lời nói, Thái Thần Môn như thế nào chống lại. Lập tức đi thông báo hắn ba đại thế lực, muốn là ta Thái Thần Môn ra chuyện, liền xem như phản công, cũng tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Chỉ có thể cố tìm đường sống trong chỗ chết. Coi như Thái Thần Môn không có vũ trụ tạo hóa tọa trấn, tối thiểu nhất nội tình còn có, không thể để cho người thừa lúc vắng mà vào. Thái Di Hoàng Triều, Hiên Viên Cổ, Hiên Viên Thái Nhất, Hiên Viên Băng Điệp chờ người toàn bộ tề tụ, chính đang thương thảo quá thần lão tổ vẫn lạc sự tình. Việc này đối với hoang giới thật sự mà nói quá lớn. Bệ hạ, ta đề nghị lập tức công kích Thái Thần Môn, bây giờ Thác Bạc Thần vẫn lạc, tin tưởng Thái Thần Môn nhất định đại loạn. Không thể. Tuy nhiên Thác Bạc Thần vẫn lạc, nhưng hắn ba đại thế lực, cộng thêm Khương gia ở bên trong cũng không biết là thái độ gì, muốn là chúng ta tùy tiện xuất thủ, sợ rằng sẽ rơi vào bên trong. Không sai, hiện tại chúng ta còn không cách nào xác định, Thác Bạc Thần phải chăng đã vẫn lạc. Khoát khoát tay, Hiên Viên Cổ lạnh lùng nói với toàn bộ lui ra. Đúng. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau. Phụ thân, ngươi nói chém giết Thác Bạt Thần người có nên phải hay không thần nhi? Không có khả năng. Hiên Viên Thái Nhất rất là im lặng nói ra, ê muội muội, ngươi có phải hay không quá tin tưởng ngươi đứa cháu này, tuy nhiên ta thừa nhận hắn rất ưu tú, nhưng hắn chỉ là hỏa cảnh, ngươi cho là hắn có thể chém giết vũ trụ tạo hóa cảnh cường giả sao? Không cần nói Hiên Viên Thái Nhất không tin, chỉ sợ việc này vô luận là sẽ không ai tin tưởng cả. Bao quát Hiên Viên Băng Điệp ở bên trong, cũng là bán tín bán nghi. Chỉ có Hiên Viên Cổ biết, việc này khẳng định cùng Tô Thần có quan hệ. Cũng chỉ có một mình hắn biết, Tô Thần tại 9 tầng sinh tử bậc thang thời điểm, dung hợp hắn đời thứ nhất, đây chính là trong truyền thuyết Thái Cổ Diệt Thế Long. Vũ trụ người trưởng khống cảnh Thái Cổ Diệt Thế Long, nhất định có thể thuận lợi chém giết Thác Bạt Thần. Chỉ là, để Hiên Viên Cổ lo lắng sự tình, cũng là Tô Thần cưỡng ép mượn nhờ Thái Cổ Diệt Thế Long lực lượng, đối tự thân khẳng định có lấy không thể xóa nhòa tổn thất. Hắn thậm chí lo lắng Tô Thần có thể hay không đã vẫn lạc. Việc này cùng thần nhi không có bất cứ quan hệ nào, có điều hắn như là đã tiến về kiếm tộc, các ngươi lập tức phái người tiến về kiếm tộc đi tìm hắn, nhớ kỹ, vụng trộm đi tìm, tạm thời không nên đi trêu chọc bọn họ. Đúng. Lo lắng về lo lắng, Hiên Viên Cổ cũng minh bạch, sự tình đã phát sinh, chỉ có thể cầu nguyện Tô Thần không nên gặp chuyện xấu. Vĩnh Sinh Hoàng Triều. Vĩnh Sinh Thành, Đại Tướng Quân Diệp Phủ. Vắng vẻ lầu các bên ngoài. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Diệp Ngữ theo nhịn không được đánh cái rùng mình, tuyệt mỹ trên mặt có một chút trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Đại mùa hè lại là xuyên điêu áo khoác bằng da, nhìn qua rất lạnh. Tiểu thư, bên ngoài lạnh, ngươi vẫn là trở về phòng A, Tử Viêm canh đã để tốt. Diệp Ngữ theo làm đại tướng quân cháu gái, trời sinh người yếu không cách nào tu luyện, đồng thời đi tìm vô số luyện đan sư cùng thầy thuốc, cũng không có cách nào chữa cho tốt. Chỉ có thể mỗi ngày dựa vào phao Tử Viêm canh đến khu trục thể nội hàn khí, mới có thể sống đến bây giờ, cho dù là như thế, người nào cũng không biết nàng khi nào liền sẽ chết đi. Tại nha hoàn nâng đỡ, Diệp Ngữ theo đi vào trong phòng. Bố trí rất là đơn giản ưu nhã, sau tấm bình phong thì là một cái to lớn thùng gỗ, bên trong có chất lỏng màu tím, nóng hôi hổi, giống như nấu mỡ nước sôi. Tiểu thư, ta giúp ngươi tắm rửa thay quần áo. Gật gật đầu. Tại nha hoàng tương trợ dưới, rất nhanh Diệp Ngữ theo thì cẩn thận tỉ mỉ, ngay sau đó tiến vào thùng gỗ chậm rãi hai mắt nhắm lại, mỗi ngày chỉ có cái này thời điểm mới là thoải mái nhất. Tiểu Lan, ngươi ra ngoài đi. Đúng, tiểu thư. Đợi đến nha hoàng rời đi về sau, cảm thấy lạnh lẽo thân thể dần dần nóng lên, đồng thời truyền đến nhỏ nhẹ tiếng hít thở, rất rõ ràng đã ngủ. Ngay tại lúc này, không gian đột nhiên truyền đến chấn động mãnh liệt. Diệp Ngữ theo vừa mới mở hai mắt ra, thì nhìn đến trước mặt vết nứt không gian bên trong xuất hiện một người, toàn thân máu me đầm đìa, trực tiếp hung hăng nện vào đến, một cách vô tư nện ở trên thân thể mình. Ngay tại Diệp Ngữ theo chuẩn bị hô thời điểm, đối mặt như thế đập mạnh, cả người trong nháy mắt ngất đi. Cố nén thể nội truyền đến đau từng cơn, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy gần trong gang tấc nữ nhân, cũng có chút choáng váng, hắn hiểu được chính mình phá vỡ vết nứt không gian, liền hắn đều không biết mình sẽ đến địa phương nào. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tiểu thư. Nhìn đến nữ tử đã ngất đi, Tô Thần lập tức biến thanh nói. Ta không sao, không muốn vào tới. Được. Lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra càn khôn đan cùng sinh mệnh đan, bất chấp tất cả, toàn bộ hướng trong miệng ném, rốt cuộc nguyên thần đã vỡ vụn, bây giờ chỉ có càn khôn đan cùng sinh mệnh đan mới có thể ổn định nguyên thần. Bị khủng bố như thế đời thứ nhất lực lượng phản phệ, có thể sống đã rất không tệ. Nhưng là nguyên thần vết rách muốn khôi phục rất khó khăn, thậm chí sẽ ảnh hưởng chính mình võ đạo căn cơ. Tô Thần minh bạch, không đến sống chết trước mắt, mình tuyệt đối không có thể tùy ý vận chuyển chính đời luân hồi quyết, vận dụng đời thứ nhất lực lượng, dạng này phản phệ thật đáng sợ. Lần thứ nhất tránh đi, như vậy lần thứ hai đâu? Lần thứ ba đâu? Vạn nhất có một lần vận khí không tốt, như vậy mình tới thời điểm liền làm sao chết cũng không biết, đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn đến sự tình. Trước giải quyết mặt trước sự tình, hắn căn bản không biết mình hiện tại thân chỗ nơi nào. Thương thế nghiêm trọng như vậy, tùy tiện đến cá nhân đều có thể giải quyết hắn. Phiền toái nhất sự tình, hiện tại hắn nguyên thần bị hao tổn, căn bản là không có cách triệu hoán thí tùy tùng cùng hoang nô, đây mới là điểm chết người nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website